Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 89, Góc Chuyện Audio.com. Từ hôm nay trở đi, các bạn sẽ tiến hành đợt huấn luyện 3 ngày. 3 ngày huấn luyện này sẽ vô cùng nghiêm khắc và gian khổ. Tôi sẽ không vì các bạn là nữ hay đồng nghiệp của tôi mà nới tay hơn. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, mọi người lên xe đi. Môn Sơ Vi nói. 5 người lần lượt lên xe đi cùng với đội cảnh sát nam. Đội nam thì ngồi phía sau, đội nữ thì ngồi phía trước. Người OGCI cùng với Cổ Niệm là một cô gái tên Vương An An. Cô để tóc ngắn, nhìn khá giống con trai. Vương An An chào hỏi Cổ Niệm. Xin chào, mình tên là Vương An An. Mình là Cổ Niệm. Cổ Niệm cười thấp giọng nói. Vương An An sắp lại gần hỏi. Cậu là người ở cục nào? Đội hình sự của cục cảnh sát thành phố. Cổ Niệm trả lời, ô, vậy chẳng phải cậu chính là đồng nghiệp của sĩ quan Hứa và Pháp Y Ngôn sao? Vương An An ngạc nhiên nói, tới đây huấn luyện thì không có đồng nghiệp gì cả. Cổ Niệm thản nhiên nói, cũng đúng, mà, tôi thấy Pháp Y Ngôn xinh đẹp thật ấy. Giọng nói cũng dễ nghe, không giống như tôi, trông y như một đứa con trai. Thật là ngưỡng mộ cổ ấy quá đi. Vương An An buôn dâu ôm má. Cổ Niệm cười cười không nói gì. Chiếc xe dừng cách chân núi một đoạn rồi cho đội nam xuống xe trước. Đã đến điểm tập huấn của họ. Sau đó, xe lại đi tiếp đến điểm dừng chân tiếp theo. Nhóm Cổ Niệm mới xuống xe. Hứa Thành Nghị phát cho mỗi người một tấm bản đồ rồi nói. Đây là bản đồ, trong ba lô có một số dụng cụ cần thiết để sinh tồn như nước. Dao, đèn pin, la bàn, mọi người dựa vào gợi ý trên bản đồ có thể tìm được một số công cụ. Ngoài ra cũng chỉ dẫn mọi người tìm được địa điểm huấn luyện. Tất cả cảnh sát mới cùng mở ba lô ra kiểm tra đồ vật bên trong. Cái ba lô rất nặng, dưới đáy ba lô có thêm khối chì, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên. Cho nên chỉ nặng có 5 kg. Các bạn cho rằng huấn luyện chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trước khi tìm đến, nơi huấn luyện, toàn bộ hành trình các bạn đều phải đeo theo nó. Hứa Thành Nghị cả giọng nói. Được rồi, bây giờ đeo ba lô lên. Ai nấy tự dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ của mình. Soạt phát, thì ra phương hữu ứng của mỗi người đều không giống nhau. 5 người tập huấn chào nhau rồi soạt phát theo phương hướng được chỉ định của mình. Hứa Thành Nghị và Ngôn Sơ Vi thì lại leo lên xe. Lúc trước 2 người ngồi ở hàng ghế sau, vị trí lái, lần này 2 người chọn vị trí ở giữa. Túng đâu nhỏ giọng nói không đề tài sẻ nghe thấy. Yên tâm đi, lần này có Cổ Niệm ăn đủ. Anh đã sửa lại bản đồ của cô ta rồi. Cô ta sẽ phải lòng vòng rất lâu mới đến được địa điểm tập kết. Hứa Thành Nghị cười lạnh nói. Nếu cô ta may mắn thì nhanh nhất cũng phải đến sáng mai mới đến nơi được. Hơn nữa người khác chỉ phải vác có 5 kg. Riêng cô ta anh cho thêm 1 kg nữa. Em đừng coi thường trọng lượng đó. Chỉ cần đeo lâu thì cho dù là chỉ thêm 1 hay 2 kg cũng có thể trở thành ngọn cỏ cuối cùng ép chê con lạc đà. Hứa Thành Nghị mặt mày hớn hở nói, anh muốn xem, không có đàn ông để dựa dẫm, cô ta còn có được bản lĩnh một, liệu có xảy ra chuyện không? Ngôn Sơ Vi vừa lo lắng hỏi, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu có chuyện anh sẽ gánh thay em. Hứa Thành Nghị tự cho là đúng nói, Ngôn Sơ Vi nghiêm mặt, làm bộ nghiêm túc giải bày, chính vì anh như vậy cho nên em mới thảy lo. Anh nghĩ là em lo cho Cổ Niệm sao? Em chỉ sợ nhỡ chăng may chuyện này bị lộ thì sẽ bả lợi đôi với anh. Hứa Thành Nghị cảm động nhìn Ngôn Sơ Vi. Nhất thời không khống chế được mà đưa tay nắm lấy tay Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi giật nảy mình. Lập tức rút tay ra ngay lập tức. Thành Nghị, em vẫn luôn coi anh là người bạn thân nhất. Cho nên mới lo cho anh. Anh đừng vì em mà để xảy ra chuyện. Hứa Thành Nghị thấy hành động của Ngôn Sơ Vi khá là mất mát trong lòng. Anh ta miên cưỡng nở nụ cười. Sẽ không sao đâu, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng qua chỉ là làm khó cô ta chút thôi. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là chuyện sâu đôi với cô ta. ít nhất thì cô ta cũng được rèn luyện tử tế mà. Sen GT, Cổ Niệm càng đi càng cảm thấy không đúng. Dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ thì cô đang đi thăng vẻ nơi sâu nhà trong núi. Cô đã đi hơn nửa ngày rồi. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Mặt trời cũng ngả về phía tây. Nhưng cỏ không tìm được một đâu môi nào được nhắc đến trong bản đồ cả. Trong ba lô ngoài nước ra thì không có đồ ăn. Chai nước đó cô uống rất ít nên vẫn còn một nửa. Nhưng vì hơn nửa ngày trời không được ăn gì, lại cộng thêm việc cứ phải đi bộ mãi, ba lô đeo trên lưng càng lúc càng nặng, thể lực của cô đã bị tiêu hao kha khá, Cổ Niệm không dám đi sâu thêm vào trong, cô tìm một nơi có thể dừng chân nghỉ tạm rồi lấy la bàn ra. Khi cô chuyển động hướng thì lập tức phát hiện cái la bàn này bị hỏng rồi. Bởi vì, cái kim chỉ phương hướng không hề chuẩn xác một chút nào. Vừa nãy cô dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ và la bàn đi theo hướng đông bắc. Nhưng bây giờ lại đang chỉ cô đang đi hướng đông nam. Cổ Niệm sầm mặt thu lại la bàn. Chỉ một lát sau, sắc trời đã chuyển tối dần. Cổ Niệm chỉ có thể mở đèn pin lên. Lúc trước ở trên xe cô đã nộp lại điện thoại cho cấp trên rồi. Lần này trong thời gian hoàn luyện tà cả mọi người đều không được sử dụng điện thoại. Trời tối đen như mực nên không hề dễ đi chút nào. Nhất là những nơi núi rừng thế này. Cô Niệm không dám đi lung tung. Chỉ có thể đứng yên tại trò. Mở đèn pin quan sát tình hình xung quanh. Trong núi nhiệt độ vốn thấp. Gió lại lớn. Bộ đồng phục huấn luyện lại mỏng dính. Cô Niệm lạnh đến phát run. Bốn phía xung quanh đều là tiếng gió thổi xào xạc. Thi thoảng còn có tiếng sói tru truyền đến. Cổ Niệm dùng mình một cái. Cô đưa đèn pin lên miệng ngậm rồi lấy con dao găm ở trong ba lô ra. Vì la bàn hỏng nên Cổ Niệm cẩn thận kiểm tra kỹ dao găm một lượt. Cũng may là dao găm không có vấn đề gì. Cổ Niệm dắt dao ở thắt lưng. Cô tính trèo lên cây. Dù sao ở cái nơi rừng thâm nước độc này không ai biết được nửa đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng đèn pin bỗng nhanh chóng lóe lóe lên vài cái rồi tắt run. Bốn phía xung quanh bỗng đen kịt lại. Cổ Niệm chán nản cất đèn pin vào ba lô. Những thứ này, bị hỏng một cách quá bất thường. Nếu chỉ có một thứ hỏng thì có thể nói là trùng hợp nhưng bản đồ, la bàn và đèn pin lại đều. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Vì thế, cô không thể tùy tiện vứt bỏ những thứ này. Vừa cho đèn pin vào ba lô xong thì cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển nhanh và khẽ. Nếu không phải đang quá yên tĩnh thì tiếng bước chân đó hoàn toàn có thể bị ẩn sau tiếng lá cây xào xạc. Cổ Niệm bình tĩnh rút dao găm ở thắt lưng ra rồi quay người nhìn về nơi có một bóng đen đang chạy tới từ phía xa. Đó không phải là người, mà là động vật bốn chân, một con sói. Sở Chiêu Dương đang ở trong phòng làm việc nghe Hà Hạo Nhiên báo cáo. Nhưng mà tay lại không ngừng trượt mở màn hình điện thoại. Trông có vẻ không tập trung gì hê. Cả tin nhắn và WeChat đều không thấy có tin nhắn lại của Cổ Niệm. Cô nhóc kia ghen lâu như vậy sao? Sở Chiêu Dương đột nhiên đứng lên khiến Hà Hạo Nhiên phải dừng công việc báo. Cáo lại, Sở Tổng, tan tâm rồi. Sở Chiêu Dương lấy áo vest đang móc trên giá áo rồi nói. Đưa tôi đến cục cảnh sát. Mới đầu Hà Hạo Nhiên còn ngẩn ra không hiểu gì. Sau mới chợt nhận ra là Sở Chiêu Dương đang muốn đi tìm Cổ Niệm. Cậu ta vội vã đặt văn kiện xuống rồi nhận lấy chìa khóa xe trong tay Sở Chiêu Dương. Đi cùng Sở Chiêu Dương ra khỏi công ty. Môn Sơ Vi đang ở trong phòng ở căn cứ huấn luyện. Trừ Cổ Niệm ra thì bốn cảnh sát nữ còn lại đều đã trở về trước giờ cơm tối. Cô ta đã lấy điện thoại của Cổ Niệm từ tay Hứa Thành Nghị và cũng thử mở máy nhưng mà vân tay không đúng. Cô ta lại không bia mật khẩu, thẻ nên giờ vân không thể mở máy được. Cô ta thử sinh nhật của Cổ Niệm mấy lần nhưng đều không được. Tại sao cô ta lại bia sinh nhật Cổ Niệm à? Thì là vì trước đây khi Ngôn Luật còn sống, năm nào nó cũng phải đi chúc mừng sinh nhật cô Niệm nên cô ta không muốn nhớ cũng không được. Cơ mà, đáng tiếc đó cũng không phải là mật khẩu mở máy. Cách chương.